Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, lôi âm, chương 26, lôi âm này một vũng đầm nước, bên ngoài thoạt nhìn xanh biếc một mảnh, cũng không biết sâu đến mức nào. Dịch Vân lần trước tới tra xét, hoàn toàn không có thể tìm đến cùng. Hắn lặn xuống khoảng chừng 10 mét bộ dạng, liền cảm thấy mang tai bắt đầu đau nhức. Nhân màng nhĩ là yếu ớt nhất, tiềm thủy người xuống nước trước nhất khó mà chịu được, chính là đến từ chính màng tai áp lực, ngay cả võ giả cũng không ngoại lệ. Tiếp tục tiềm đi xuống, nội tạng cảm nhận được áp lực còn không lớn, nhưng là màng tai người sáng lập hội trước vỡ tan. Dịch Vân dùng lực cổ lên trong miệng không khí, để cho trong miệng áp lực tăng lớn. Kể từ đó, màng tai bên trong sức ép bên đột nhiên tăng, cùng ngoại giới cân bằng lên, màng tai liền không hề đau đớn. Dịch Vân không biết tiềm bao sâu, dưới nước tia sáng rất tối, chỉ có ngẩng đầu đã qua trên mặt nước xem, tài năng thấy chiếu xuyên xuống tới sặc sỡ ánh mặt trời. Để dễ dàng tại gặp phải nguy hiểm thời gian mượn lực. Dịch Vân một mực dán nham bích, trên vách đá đều là lởm chởm quái thạch kéo xuống phía dưới, càng ngày càng đen, thẳng đến hoàn toàn biến mất tại dưới nước trong bóng tối. Cảm giác giống như là một cái khủng bố, không có phần cuối vực sâu. May mà Dịch Vân đạt tới khí trường cảnh giới, hô hấp không gì sánh được kéo dài, một hơi tiềm đi xuống, 15 phút không để thở đều chịu đựng được. Ở trên địa cầu, tiềm thủy rất ấm ức ghi lại là 13 phút. Đương nhiên, loại người như vậy bị chuyên nghiệp huấn luyện, Dịch Vân nếu bản thân huấn luyện một phen, thời gian sẽ càng dài, áp lực càng lúc càng lớn, Dịch Vân cảm giác phổi của chính mình đều bị đè ép. Lồng ngực bên trong, tràn đầy dịch, nổi bật trống lên lồng ngực xương sườn, thừa nhận rồi cực lớn trọng lượng, loại cảm giác này giống như là một đầu cự hùng tại bộ ngực mình trên đạp. Dịch Vân thậm chí có thể nghe được xương sườn phát ra kéo kẹt thọt lét tiếng vang. Nếu như không phải trước đã hoàn thành luyện cốt, Dịch Vân xương sườn đến nơi đây chỉ sợ cũng muốn đoạn. Ổ bụng đã hoàn toàn rút lại, to khổng lồ áp lực truyền lại đến Dịch Vân thể nội. Áp thực Dịch Vân dịch cùng ngũ tạng lục phủ, từ từ, Dịch Vân cảm giác mình đến cực hạn. Sâu tiềm là một loại vô cùng nguy hiểm vận động, một khi tại sâu tiềm trung thừa chịu không nổi áp lực mà mất đi ý thức. Như vậy người sẽ chết được không huyền niệm chút nào, thi thể chậm rãi rơi vào đáy nước, bị triệt để đập vụn. Ở trên địa cầu, sâu tiềm người yêu thích nhất định phải làm đủ các loại chuẩn bị nhiệm vụ. Có dây thừng, bóng hơi chờ cứu sinh trang bị, mà Dịch Vân, tự nhiên không có những thứ này. Hắn chỉ có thể dựa vào tự mình tới đánh giá. Phù phù, phù phù, dưới nước an tĩnh cực. Dịch Vân có thể nghe được nhịp tim của mình, thậm chí huyết dịch lưu động thanh âm ni trong núi ánh mặt trời nguyên bản sẽ không sáng rực. Hơn nữa như vậy nước sâu, Dịch Vân xung quanh đã trở nên một mảnh đen nhánh, tại an tĩnh, đen như nước sơn, áp lực thật lớn hoàn cảnh phía dưới. Duy nhất có thể để cho Dịch Vân rõ ràng cảm giác, chính là hắn ngực bản nguyên tử tinh, kia nhẹ nhẹ lạnh lẽo truyền đến. Dọc theo huyết dịch chảy khắp, này cỗ lạnh lẽo, giống như là trong chuyện thần thoại xưa sinh mệnh chi thuyền. Nó tuy rằng cực kỳ yếu ớt, nhưng là lại giữ Dịch Vân sinh cơ, để cho Dịch Vân tại như vậy cực hạn dưới tình huống. Duy trì cơ bản ý thức, loại cảm giác này, giống như là về tới trên địa cầu, mình bị sạt lở sơn thể đặt ở trong hang núi thời gian. Đồng dạng an tĩnh, hắc ám. Đồng dạng thân thể tiếp cận cực hạn, đồng dạng có tử tinh làm bạn, Dịch Vân thậm chí cảm giác, tử tinh như là tính mạng của mình sau cùng chỗ tránh nạn. Khi nội tạng của hắn tại to khổng lồ thủy áp phía dưới sản sinh tổn hại thời gian, tử tinh nhưng ở chậm rãi chữa trị Dịch Vân nội tạng, để cho nội tạng của hắn có thể lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục, đồng thời cũng chịu đựng lớn nhất thủy áp. Dịch Vân không biết tại dưới nước ngây người bao lâu, hắn một mực dựa theo Long Cân Hổ Cốt Quyền vận chuyển trong cơ thể năng lượng. Khi Dịch Vân cảm giác hơi thở của mình dùng đi hơn phân nửa thời gian, hắn bắt đầu hướng về phía trước du, sâu tiềm người, nguyên bản còn dư lại thể lực cùng trong phổi không khí sẽ không nhiều. Đi lên du thời gian lại muốn tiêu hao đại lượng khí lực. Trên địa cầu sâu tiềm người đều chỉ có thể dựa vào bóng hơi kéo theo trên thân thể di động. Mà Dịch Vân lại phải dựa vào tự mình. Này không nghi ngờ lại là đối với Dịch Vân tim phổi một đại khảo nghiệm mani tại nặng như thế áp. Phía dưới, hô hấp, tim đập đều muốn thừa nhận gấp trăm lần áp lực. Dịch Vân nín một hơi, bằng vào một cỗ nghị lực, còn có tử tinh mang cho tự mình sinh cơ. Một mét, dù ra mặt nước, phù phù, Dịch Vân đầu lao ra mặt nước, từng ngốn thở dốc. Hắn sắc mặt tái nhợt, đôi môi không có một tia huyết sắc. Con người đều mất đi tiêu cự, lẻn vào dưới nước hơn 20 phút, lặn xuống độ sâu 100 mét trở lên, hơn nữa ngoại trừ một khối đá lớn bên ngoài, không có mượn bất kỳ phụ trợ dụng cụ. Dịch Vân không nghĩ tới, tự mình lần đầu tiên tu luyện lòng vũ ung dương liền đạt tới trình độ như vậy. Dịch Vân du ra mặt nước, tóc ướt nhẹp, hắn miệng lớn hít thở hồi lâu sau, hắn mơ hồ cảm giác được. Thân thể của chính mình dường như không giống nhau, trước hấp thu hoang cốt hoang chi lực hoàn toàn bị tiêu hóa. Dịch Vân tới mảnh này đầm nước trước, thân thể còn có rất mãnh liệt chướng bụng cảm giác, thế nhưng đợt tu luyện này về sau, Dịch Vân nhưng lại cảm thấy thân thể đói bụng không gì sánh được. Dường như đói bụng 3-4 ngày không có ăn cái gì. Đây là Long Cân Hổ Cốt Quyền hiệu quả. Long Cân Hổ Cốt Quyền phối hợp hoang cốt trong ẩn chứa hoang chi lực. Để cho Dịch Vân thực lực đột nhiên tăng mạnh. Thật, thật là thống khoái. Dịch Vân nhịn không được hét dài một tiếng. Kèn két, tại đây hét dài một tiếng bên trong. Dịch Vân thân thể khớp xương phát ra tích tích thanh âm bộp bộp. Tuy rằng không phải cực kỳ vang dội, nhưng là lại vô cùng thanh thúy. Giống như xào thép hạt đậu thanh âm mani, lôi âm cảnh. Đây là phàm huyết tầng thứ 3, lôi âm, Dịch Vân mừng rỡ trong lòng, phàm huyết 5 tầng, tu luyện đều là nước chảy thành sông, không có bình cảnh vừa nói, chỉ cần tu luyện nỗ lực, chỉ cần có đầy đủ năng lượng cung cấp, như vậy phàm huyết 5 tầng ai cũng có thể tu thành. Nhưng là, tuy rằng mọi người cũng có thể tu thành phàm huyết 5 tầng, nhưng mà tốc độ tu luyện nhưng là khác nhau trời vực. Thiên phú tốt người không chỉ tốc độ tu luyện nhanh, hơn nữa căn cơ vững chắc, vượt xa thường nhân, mà thiên phú kém người. Tại phàm huyết 5 tầng làm lỡ cái 3 năm rưỡi đều chẳng có gì lạ. Dịch Vân tự nhận là thiên phú của hắn cần phải không được tốt lắm. Hắn chuyển kiếp tới chính là một người bình thường, hơn nữa dáng người gầy yếu, khí lực lại nhỏ, khó khăn lắm dơ lên 30 cân tạ đá. Thiên phú như vậy có thể tốt đi nơi nào? Vẫn còn không bằng kia nhóm lửa tráng đinh nhi tử, đầu to. Thế nhưng có tử tinh giúp đỡ, Dịch Vân tu vi lại đột nhiên tăng mạnh, lúc này mới nửa tháng, hắn cũng đã phàm huyết tầng 3, như vậy tự mình là hay không có khả năng, tại hai cái bán nguyệt sau, cũng chính là Thái A Thần Quốc chiến sĩ tổng tuyển cử ngày. Trở thành một tử huyết chiến sĩ đây, tử huyết chiến sĩ. Nếu như thả đến liên thị bộ tộc như vậy bộ tộc nhỏ, kia khó lường, này đủ để gây nên tộc nhân oanh động cùng điên cuồng. Bất kể là ai, nếu là ở liên thị bộ tộc thành tựu tử huyết chiến sĩ, đều sẽ bị kính như thần minh. Hắn tại trong bộ tộc, sẽ có cao nhất uy vọng cùng với quyền sinh sát trong tay tuyệt đối quyền lực. Dịch Vân nhìn đồng hồ, lúc này đây tu luyện, đã đến xế chiều. Theo sáng sớm tu luyện tới buổi chiều, Dịch Vân lại là một đêm không ngủ, vừa mới đột phá phàm huyết 3 tầng lôi âm cảnh, Dịch Vân tí ti biết buồn ngủ, hắn dựa theo Long Cân Hổ Cốt Quyền đả tọa phương pháp điều tức đại khái một canh giờ. Tựa như ngủ say 4 cái canh giờ, tinh thần gấp trăm lần, không sai biệt lắm đến ngao luyện hoang cốt thời gian, ta tu luyện một ngày. Sớm liền đói bụng đến phải trước ngực dán sau lưng. Dịch Vân một ngày không ăn cái gì. Trước có hoang cốt năng lượng chống. Hắn tuy rằng trong bụng có cảm giác đói bụng, nhưng là thân thể năng lượng cung cấp lại đều không có vấn đề. hiện tại thông qua Long Cân Hổ Cốt Quyền cường độ tu luyện cao. Thể nội hoang cốt năng lượng đã tiêu hao sạch, để cho Dịch Vân càng cảm thấy đói bụng khó nhịn. Nhìn thoáng qua sắc trời, mặt trời sắp xuống núi. Dịch Vân về tới trong thôn, tại sân phơi lúa trên, chiếc kia đại đỉnh đốt được chính rừng rực. Hiện tại chính là thay ca thời gian, thấy Dịch Vân trở về, đầu to cha chỉ cách đó không xa đống củi lửa. Không mặn không nhạt nói một câu, đống củi này hòa, đều cấp ta bổ, ngày hôm qua cả đêm, ngươi chuyện gì không làm, nơi này không dưỡng phế nhân, nếu như không làm được cái này, hôm nay cháo ngươi không cần ăn. Dịch Vân nghe được không lời. Giống như ngày hôm qua cháo ta ăn vào tựa như, các ngươi hô nhau mà lên đi một đoạt mà quang, ta thịnh đến hạt gạo dùng đầu ngón tay đều số đi ra. Uống xong về điểm này nước cơm, các ngươi cũng đã liền thùng sắt đều liếm khô tịnh, soát cũng không cần trà. Dịch Vân ngồi ở trong góc, không nhanh không chậm chém lên củi lửa tới. Những thứ này mọc đầu, thô đều có lớn bằng bắp đùi, trước phải cưa mở, lại chém thành đều đều đoạn ngắn, vì chính là có thể để cho ngao luyện hoang cốt hỏa thế đều một chút. Dịch Vân bất động thanh sắc, không người biết, hắn tại bừa củi thời gian, hắn trong tầm mắt đại đỉnh, đã bị một mảnh đỏ lam giao nhau năng lượng điểm sáng bao trùm đi trước. Dịch Vân dùng tử tinh hấp thu dược liệu dược lực thời gian, trả lại cho Liên Thành Ngọc lưu lại một chút canh quát. Bởi vì hắn sợ hãi bị Liên Thành Ngọc phát hiện dược liệu có chuyện. Bất quá lúc này đây hấp thu hoang cốt, vậy là bất đồng, bởi vì Dịch Vân đem hoang cốt năng lượng toàn bộ hấp thu về sau. Thế tất thực lực đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó hắn căn bản cũng không sợ Liên Thành Ngọc. Dịch Vân cảm thấy cũng là thật xin lỗi Liên Thành Ngọc. Hắn ở trong lòng sám hối một phen, liền thiếu gia xin lỗi rồi, nếu như ta không có thể tu luyện tới tử huyết cảnh giới. Vậy thì không có biện pháp, này hoang cốt ta đại khái muốn ăn khô lau sạch, một điểm không dư thừa, chỉ có thể nói xin lỗi, nếu như ta may mắn tại hấp thu hết hoang cốt trước liền tu luyện đến tử huyết cảnh giới, ta đây liền, vân, còn là muốn tiếp tục ăn khô lau sạch. Suy cho cùng tử huyết cảnh chẳng qua là võ đạo khởi bước. Sau này đường còn dài lắm Mani, nguyên do ngươi là tốt rồi người làm đến cùng. Ta sau này sẽ nhớ lại ngươi. Dịch Vân sám hối xong xuôi, bắt đầu hấp thu hoang cốt năng lượng, thân thể tại cực độ khuyết thiếu năng lượng về sau, tùy ý hấp thu hoang chi lực, loại cảm giác này, thật là sảng khoái chi cực, thể nội năng lượng trống rỗng, cùng đói bụng so với. Tuy rằng hai loại cảm giác, nhưng có rất nhiều giống nhau chỗ, tại cực độ đói bụng dưới tình huống, có ngừng lại sơn hào hải vị ăn, còn có chuyện gì so với cái này hạnh phúc hơn đây? Dịch Vân căn bản không cùng Liên Thành Ngọc khách khí, hắn là đã nhìn ra, cái này hoang cốt đủ hắn hấp thu tốt một đoạn thời gian đây. Phải biết rằng, Liên Thành Ngọc dùng biện pháp thô sơ ngao luyện hoang cốt, phòng trừng cũng liền luyện ra hoang cốt gần nửa tinh hoa mà thôi. Thế nhưng vừa vặn những tinh hoa này, liền đủ hắn đột phá tử huyết cảnh, mà Dịch Vân, dùng tử tinh hấp thu hoang cốt trong năng lượng, hấp thu lại vô cùng triệt đề, hiệu suất cao, mà lên Dịch Vân tu vi lại thấp, chỉ có lôi âm cảnh, này tốc độ tu luyện biểu lên, quả nhiên là Dịch Vân mình cũng sợ hãi a. Trần Võ Thế Giới cái này tên sách, tại trang web khác có một quyển cùng tên Thái Giám Thư. Lại nói tiếp cũng thật bất đắc dĩ. Tiểu thuyết Internet sinh ra đến bây giờ, tiểu thuyết số lượng vượt qua trăm vạn bản. Rất nhiều tác giả nhất thời cao hứng viết cái tên sách ở nơi nào. Truyền mấy chương cũng quá dám không viết, lại đem tên sách chiếm hơn 1 triệu cái tên sách, dẫn đến về sau tác giả có thể sử dụng tên sách liền càng ngày càng ít. Trần Võ Thế Giới là ta rất sớm đã tính toán sử dụng sách mới tên sách. Về sau phát hiện cùng một quyển đã thấy dám tiểu thuyết tên tông xe. Ách, xin mọi người xem Trần Võ Thế Giới thời gian, quyết định tác giả, kén tầm trong nghiêu, hết chương.